Chương 2654, Hắc Huyễn cùng Mao Sơn cư sĩ. Diệt thần đảo, ưu nhã viện lạc. Xà nhân tộc cao tầng đến, đem xà tôn gọi đi, trong sân chỉ còn lại có phương thần. Cái sau đang tu luyện, đột ngột hư không lấp lóe, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Ừ, phương thần mở to mắt, nhìn về phía hư không lấp lóe chỗ. Không sai không sai, khiếu giác rất nhạy cảm. Chống quải trượng Mao Sơn cư sĩ, cười ha hả nói. Một bên Hắc Huyễn, sớm đã kìm nén không được, phóng thích chiến ý, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần, ngươi chính là phương thần. Phương thần gật đầu, ngươi là ai? Ta gọi Hắc Huyễn, này tới là vì đánh với ngươi một trận. Hắc Huyễn trực tiếp cho thấy thân phận, đồng thời thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình. Hắc Huyễn nghe được cái tên này về sau, phương thần trong lòng khẽ giật mình. Cái này không phải liền là thiên tôn hải bên trong đã từng trẻ tuổi nhất không cổ cảnh cường giả sao? Làm sao lại ra nơi này? Chẳng lẽ phương thần nghĩ đến một loại khả năng, chính mình phá vỡ Hắc Huyễn ghi chép, chẳng lẽ cái sau thẹn quá hóa giận, đến tìm chính mình báo thù? Nghĩ đến cái sau là một vị tinh cổ cảnh cổ thần, phương thần tiểu tràn đầy cảnh giác, bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước. Yên tâm đi, ta Hắc Huyễn sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, tu vi của ngươi là không cổ cảnh sơ kỳ. Ta cũng sẽ đem tu vi áp chế ở cùng ngươi cùng một cảnh giới, chúng ta công bằng một trận chiến. Hắc Huyễn nhún vai nói. Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Hắc Huyễn, không biết cái sau trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tiểu ca chớ hoảng sợ, ta có thể làm chứng, Hắc Huyễn đối ngươi cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn kiến thức thoáng cái, thiên tôn hải từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu thực lực mạnh bao nhiêu. Mao Sơn cư sĩ chống quải trượng, đi đến phương thần trước người. Ngươi lại là ai? Phương thần hỏi. Ta là Mao Sơn cư sĩ, ngươi hẳn không có nghe nói qua tên của ta. Mao Sơn cư sĩ nói. Tại trước ngươi, ta cũng không phải là thiên tôn hải tốn thời gian ngắn nhất bước vào không cổ cảnh, ghi chép bảo trì người liền là hắn. Hắn chỉ dùng ngàn vạn năm thời gian, liền trở thành cổ thần, mà ta thì dùng 300 triệu năm, thực sự hổ thẹn. Hắc Huyễn nói y những năm gần đây, ta gần như mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn khiêu chiến Mao Sơn cư sĩ. Phương thần nội tâm chấn động. Thế nhân truyền ngôn, ghi chép bảo trì người là Hắc Huyễn. Thế nhưng là, Hắc Huyễn lại là Mao Sơn cư sĩ chỉ dùng ngàn vạn năm thời gian tiểu bước vào không cổ cảnh. Nhìn thấy Phương thần hơi nghi hoặc một chút, Hắc Huyễn giải thích nói, ta là tại một lần trong trận đấu bước vào không cổ cảnh, lúc ấy người chứng kiến rất nhiều, sở dĩ thế nhân đều cho là ta là thời gian ngắn nhất bước vào. Chỉ có thiên tôn hải chân chính cao tầng cường giả mới hiểu, Mao Sơn cư sĩ so với y ta ma nhờ hơn. Mao Sơn cư sĩ tương đối là ít nổi danh, chưa từng hiện lộ thực lực của mình. Ngoại trừ tam đại cự đầu bên ngoài, có rất ít thực sự hiểu rõ hắn. Tốt, chờ một hồi đang nói cái khác, tới trước một trận chiến đi. Hắc Huyễn đã không thể chờ đợi. Soạt, Mao Sơn cư sĩ trong tay quải trượng xoay tròn một vòng, lập tức ưu nhã viện lạc bị phong cấm. Hắc Huyễn quanh thân ngập trời khí tức, không ngừng bị áp xúc, đến cuối cùng cảnh giới của hắn áp chế ở không cổ cảnh sơ kỳ. Người ta cảnh giới giống nhau, dạng này không tính khi dễ người a? Buông tay buông chân, đánh với ta một trận, để cho ta nhìn xem tiềm lực của ngươi. Hắc Huyễn đôi mắt cực nóng nói. Thấy thế, phương thần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng đánh một trận. Đông hai người đồng thời hoành ra một quyền, cường đại quyền mang, trong hư không ngưng tụ mà thành, kim quang lấp lóe. Răng rác một tiếng, hai đạo quyền mang chạm vào nhau. Ông mênh mông lực lượng, theo phương thần thể nội truyền ra, như là kiếm phệ, đâm vào Hắc Huyễn nằm đấm bên trong. Phịch một tiếng, Hắc Huyễn thân thể bị đánh bay. Hắn cố gắng ổn định thân hình, thôi động toàn lực, cưỡng ép áp chế thể nội tán loạn kiếm khí. Hồn nguyên kiếm thể Hắc Huyễn nhận ra phương thần thể chất đặc thù. Thật không nghĩ tới, một cái tu luyện không đủ 2 vạn năm ra hỏa, thế mà người mang hồn nguyên kiếm thể. Xem ra ngươi là một vị kiếm đạo kỳ tài, như vậy thì để cho ta mở mang kiến thức một chút kiếm thuật của ngươi đi. Hắc Huyễn trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, hắn đại thủ vung dậy, trong thiên địa thiên đạo chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đầu du long, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chấn nộ tiếng giống. Hắc ám kết giới. Hắc Huyễn khẽ quát một tiếng, từng đầu du long, ở dưới sự khống chế của hắn, đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Một mảnh nội tình đen tối từ trên trời giáng xuống. Hắc ám kết giới, đây là Hắc Huyễn công kích mạnh nhất. Tu La kiếm thuật. Đối mặt cùng cảnh giới Hắc Huyễn, phương thần căn bản cũng cảm giác không đến bất luận cái gì áp lực. Hắn thi triển ra Tu La kiếm thuật, kinh khủng kiếm quang, đâm thủng hư không, đụng vào hắc ám kết giới phía trên. Giang giác hắc ám kết giới xuất hiện từng đạo khe hở, bất quá vẫn như cũ rất cường thế, chặn lại Tu La kiếm thuật công kích. Yêu hóa thần thuật. Phương Thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, toàn tức bàn tay dùng sức một nắm, vô địch yêu khi điên cuồng rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Tu La kiếm thuật uy lực tăng lên mấy lần. Giang giác hắc ám kết giới không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt pha toa y ra. Hắc Huyễn thân thể cũng là liên tục lùi về phía sau. Ổn định thân hình về sau, Hắc Huyễn khỏe miệng tiêu tán ra một vòng tiên huyết. Hắn nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái khỏe miệng tiên huyết, toàn thân chiến ý tung hành, khí tức kéo lên. Trong nháy mắt, khí tức của hắn tựu nhảy lên tới đi nhờ cao nhất hắn bung ra áp chế, tu vi khôi phục được tinh cổ cảnh. Hắc Huyễn. Một bên Mao Sơn cư sĩ gầm thét, cường đại lực chấn động, trong nháy mắt đem Hắc Huyễn kéo trở về. Hô Hắc Huyễn quanh thân khí tức tiêu tán, hắn từ từ khôi phục bình tĩnh. Người thắng. Hắc Huyễn có chút ấy này nói. Hắc Huyễn gia hỏa này, bị kích thích về sau, hội lâm vào điên cuồng. Mao Sơn cư sĩ giải thích nói. Phương Thần cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Tương phản, Mao Sơn cư sĩ khi nhìn đến Phương Thần trên người vô địch yêu khí về sau, con mắt cực nóng. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới thi triển, thế nhưng là 49 đạo chí cường thần thuật một trong yêu hóa thần thuật Mao Sơn cư sĩ hỏi. Phương Thần trong lòng cảm giác nặng nề, Mao Sơn cư sĩ đây là ý gì, chẳng lẽ muốn cướp đoạt sao chí cường thần thuật, người có duyên có được, đã ngươi đạt được, như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không cướp đoạt. Lại nói, coi như chúng ta có lòng này, cu nở dê không có gan này. Mao Sơn cư sĩ lúc nói chuyện, chỉ mặt đất, ý tứ nơi này là Diệt Thần Đảo, tam đại cự đầu địa bàn. Kỳ thật, liền Mao Sơn cư sĩ cùng Hắc Huyễn khu nở dê không nghĩ tới, Diệt Thần Đảo tam đại cự đầu một trong, nữ tư áo trắng đang âm thầm nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Yêu hóa thần thuật, còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nữ tư áo trắng môi đỏ khẽ mở, tự nhủ. Nàng lặng lặng chú ý phía dưới, cũng không có hiện thân. Trách không được kiếm thuật của ngươi lực lượng đột nhiên gấp đôi tăng phúc, nguyên lai là yêu hóa thần thuật. Hắc Huyễn nhếch miệng cười nói. Trải qua trận này về sau, hắn đánh trong lòng bội phục Phương Thần. Cái sau dùng 17000 năm thời gian, bước vào không cổ cảnh, chính mình áp chế tu vi đánh với hắn một trận, thế mà rơi xuống hạ phong. Nguyên bản nghe nói truyền ngôn, ta cho là có ta khinh thường. Nhưng là hôm nay nhìn thấy tiểu huynh đệ dũng mãnh phi thường biểu hiện sau mới biết được, truyền ngôn căn bản là không có cách miêu tả ra sự cường đại của ngươi thiên tư. Mao Sơn cư sĩ cười nói, hôm nay gặp mặt, cũng coi là có chút duyên phận, hy vọng chúng ta ngày khác, còn có thể gặp lại. Sau này còn gặp lại. Mao Sơn cư sĩ cùng Hắc Huyễn, biến mất trong hư không. Ông đúng lúc này, đột ngột một đạo chỉ mũi nhọn, mang theo lực lượng cường đại, đáp xuống. Lập tức, Phương Thần cảm thấy nguy hiểm tại ở gần. Không tốt. Phương Thần trong lòng tức giận, tưởng rằng Mao Sơn cư sĩ cùng Hắc Huyễn trong bóng tối đánh lén mình. Muốn cướp đoạt yêu hóa thần thuật. Hô hô hô mấy cái bước xa, Phương Thần xuyên thẳng qua hư không, tránh né đến một chỗ khác. Nhưng mà, chỉ mũi nhọn lực lượng thực sự quá mạnh, thậm chí loáng thoáng đem Phương Thần quanh thân hư không giam cầm. Phốc, chỉ mũi nhọn xuất vào Phương Thần trong đầu, lập tức hắn cảm giác đầu thấy đau, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn vội vàng thôi động toàn lực, luyện hóa chỉ mũi nhọn lực lượng. Bất quá, đúng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, chỉ mũi nhọn lực lượng chui vào đầu về sau, cũng không có trắng trợn phá hư, an tĩnh dừng lại tại nguyên thần trước. Đó là cái gì? Phương Thần đột nhiên phát hiện, chỉ mũi nhọn lực lượng tán loạn ra, hóa thành từng hàng nho nhỏ chữ viết. Yêu hóa thần thuật tường giải. Cẩn thận quan sát, Phương Thần kinh hãi phát hiện, đạo này chỉ mũi nhọn bên trong, thế mà ẩn chứa yêu hóa thần thuật tường giải. Chẳng lẽ là Mao Sơn cư sĩ cùng Hắc Huyễn đưa cho cơ duyên của mình sao? Phương Thần tim đập rộn lên, mặc dù ngắn ngủi nhìn một chút, nhưng đã nhìn ra huyền ảo. So sánh chính mình càng ngộ, cái này tường giải đơn giản quá hữu dụng. Đồ tốt. Phương Thần vô cùng kích động, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, ôn quyền thở dài, vô cùng cảm kích. Đa tạ. Trong vòng trời, nữ tư áo trắng con ngón búng ra, sau đó rời đi. Hy vọng ngươi có thể đem tà ác tổ đồng hoàn mỹ lợi dụng.